Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc. Chương 2, góc truyện audio.com. Tác giả, Trang Moon. Diệp Phi vào phòng, cô nhìn quanh căn phòng rộng lớn như phòng công chúa. Nếu cô bây giờ là cô mới 5 tuổi thì cô thật sự rất thích căn phòng này. Căn phòng với sự kết hợp giữa màu trắng và màu vàng. Ở giữa phòng là bộ sofa màu sáng. Chiếc giường rộng lớn được trải một cách ngay ngắn. Từ cửa sổ có thể nhìn ra khu vườn sau nhà, nơi đây trồng rất nhiều hoa hồng đủ màu sắc, có lẽ ai đó trong căn nhà này rất thích hoa hồng. Diệp Phi đặt mình lên giường, cô nghĩ đến ánh mắt đầy chán ghét của Diệp Hàn. Cô cảm thấy buồn, Diệp Phi rất thích có một người em. Khi còn bé cô luôn đòi mẹ một đứa em. Cô nói cô sẽ rất yêu em, có gì hay cô cũng sẽ để dành cho em. Những khi mẹ cô nghe cô nói như vậy đều dịu dàng xoa đầu cô. Bé con của mẹ ngoan thì sẽ có em. Diệp Phi khi đó 4 tuổi thật sự rất nghe lời mẹ. Cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, học tập luôn đứng đầu lớp, nhưng cô vẫn không có em. Diệp Phi cũng không trách gì Diệp Hàn vì đã đối xử với cô như vậy. Bởi vì người có lỗi ở đây là mẹ con cô. Cô nhắm đôi mắt lại. Thật mệt mỏi mà, Nai là một quán bar dành cho những người có thân phận và địa vị. Ở đây mọi người phải có thẻ hội viên mới được vào. Thẻ hội viên ở đây cũng chia nhiều cấp bậc tượng trưng cho thân phận của mình. Có thẻ bạc, thẻ vàng và cao nhất là thẻ kim cương. Trong Nai lúc này tràn ngập tiếng nhạc, mọi người lạc mình trong những ly rượu mạnh. Ở đây cấm dùng thuốc kích thích nhưng cũng không có tác dụng gì đối với những công tử. Tiểu thư thích ăn chơi ở đây. Lúc này, trong một căn phòng trên tầng 2, đối lập với sự ồn ào. Náo nhiệt ngoài kia, trong này rất im lặng. Bên trái góc phòng kê một kệ rượu với giá trên trời. Trên sofa lúc này có 3 thanh niên đang ngồi. Một người trong số đó cất tiếng hỏi. Mày làm sao thế, Lưu Diệc Nam, cậu chủ nhà họ Lưu, tập đoàn Lưu Thị kinh doanh đá quý. Có một tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, Lưu Diệc Nam đi đâu mọi người cũng phải nể mặt vài phần. Hai vợ chồng Lưu Tổng có mỗi đứa con này nên vô cùng cưng chiều. Phải nói là muốn gì được nấy. Mặc dù Lưu Diệc Nam thuộc loại ăn chơi không coi ai ra gì nhưng cũng không phải là người không biết suy nghĩ. Cậu khá khôn khéo, cũng có thể nói Lưu Diệc Nam là kẻ trong ngoài không đồng nhất. Lưu Diệc Nam nhìn thằng bạn mặt đằng đằng sát khí đang ngồi uống rượu trước mặt mà cảm thấy khó hiểu. Mọi ngày nó thích mấy buổi tụ tập này lắm mà. Hôm nay có chuyện gì vậy? Diệc Nam quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình từ lúc đến vẫn chưa lên tiếng. Ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra với thằng này vậy? Diệp Nhất Minh nhìn Diệp Hàn vẫn đang ngồi nốc rượu ở đằng kia. Mỉm cười, nó mới có chị gái. Đang ăn mừng, choang, chiếc ly thủy tinh bị Diệp Hàn ném xuống sàn, vỡ nát, Diệp Hàn đứng phát dậy quay sang nhìn Diệp Nhất Minh, quát lên, ai thèm ăn mừng chứ, em chỉ không hận giết chết cô ta, ai cho phép cô ta là chị gái của em, vì mẹ con cô ta mà mẹ em qua đời, tất cả là do mẹ con cô ta, quát xong Diệp Hàn cảm thấy thoải mái hơn chút, cậu ngồi phịch xuống, nhắm đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi. Diệc Nam nghe vậy trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chị gái, mày có chị gái sao? Hai nhà Diệp, Lưu cũng có qua lại nên Diệp Hàn và Diệc Nam chơi với nhau từ nhỏ. Cậu nhớ là thằng này làm gì có chị gái? Đã bảo cô ta không phải là chị gái tao mà. Diệp Hàn lại muốn nổi điên. Diệc Nam thấy vậy vội vàng khoát tay làm lành. Được rồi, không phải thì không phải. Làm gì mà phản ứng dữ vậy? Chẳng lẽ là, cậu giật mình quay sang nhìn Nhất Minh, Diệp Nhất Minh như biết cậu muốn hỏi gì, khẽ gật đầu, Diệc Nam cảm thấy sốc thật rồi, cậu cũng biết trước đây quan hệ của chú Diệp và vợ không được tốt lắm nhưng không ngờ chú Diệp đi ngoại tình rồi có. Con riêng, cậu nhìn Diệp Hàn, ánh mắt đầy vẻ thương hại, mày tin tao móc mắt mày ra không? Giọng nói lạnh lùng của Diệp Hàn cất lên, khụ. Diệc Nam đưa tay lên miệng kho khan, cũng không dám nhìn thằng bạn này nữa. Hiện tại cảm xúc nó không ổn định tốt nhất không nên trêu ghẹo nó. Mày định làm gì bây giờ? Diệc Nam hỏi, Diệp Hàn cầm cốc rượu trên bàn,